Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 62, xoắn suýt, Hầu Tây Lĩnh là lạc hậu truyền thống tác gia, đã có tuổi, bởi vì cũng là đệ nhất học phủ tốt nghiệp học sinh. Sở dĩ năm đó lấy vinh dự đồng học danh nghĩa được mời về trường học cũ diễn thuyết, cho Giang Sắt lưu lại ấn tượng rất sâu sắc, hắn là một cái nghiêm cần, nghiêm túc người. Hắn phát ra biểu mấy bộ tác phẩm, đều rất có chiều sâu, có thể đem người tính đào móc rất sâu. Hầu Tây Lĩnh dưới ngòi bút nhân vật, cho dù là cái không có ý nghĩa vai phụ, đều có không giống nhau linh hồn tại. Lúc ấy nghe xong Hầu Tây Lĩnh diễn thuyết, Giang Sắt nhớ phải tự mình về sau còn mua qua hắn mấy quyển lấy làm được đọc. Sách của hắn rất có chính hắn phong cách cá nhân. Nhưng là phần lớn người không nhất định sẽ nặng đến quyết tâm đến. Phẩm vị hắn văn bên trong cố sự, có thể là duyên cớ như vậy. Hầu Tây Lĩnh hậu kỳ lấy làm ít, không nghĩ tới đã bắt đầu tiến giới giải trí. Làm phim biên kịch, Giang Sắt vừa nhìn thấy biên kịch là Hầu Tây Lĩnh lúc. Từ đối với cái này xuất thân đệ nhất học phủ tiền bối tín nhiệm. Nàng đem bộ kịch này cầm lên, trên thực tế bộ kịch này bên trong. Lâm Tích Văn cho ra duy nhất lựa chọn là vai diễn một vòng xoáy tại nam nhân ở giữa giao tế, hoa. Nếu là lúc trước Phùng Nam, chỉ sợ căn bản sẽ không nghĩ đến mình có một ngày sẽ cân nhắc tiến giới giải trí. Chớ nói chi là vai diễn dạng này một vai, Lê trợ lý nhìn thấy Giang Sắt động tác, lông mày liền hơi nhíu lại, khí chất của nàng thanh lãnh, cử chỉ yêu nhã tự nhiên, một xem xuất thân không kém. Giáo dưỡng rất tốt, từ ăn nói ở giữa liền có thể nhìn ra được, cũng không quá thích hợp Bắc Bình Thịnh Sự bên trong đậu khấu nhân vật này. Giang Sắt xem xét chính là đại gia khuê tú loại hình. Không ai sẽ đem nàng cùng nghênh đón mang đến, giao thiệp tại nam nhân ở giữa nữ tính liên hệ tới. Trên người nàng không có loại kia mị tục cảm giác, cũng không có sa đọa cùng âm u mạt. Ngay từ đầu vì nàng chỉnh lý ra nhân vật này lúc, thuần túy là bởi vì Cố Gia ngươi lúc đang gọi điện thoại. Cường điệu người mới này đặc biệt mỹ mạo nguyên nhân, mà Bắc Bình Thịnh Sự bên trong, nhân vật bên trong thiết định đậu khấu trùng hợp là cái xinh đẹp vô cùng nữ nhân. Cho nên Lê Đặc Trợ tại giao phó trong công ty người lúc, đem nhân vật này cũng đặt ở kịch bản bên trong, giao cho Giang Sắt chọn lựa. Giang tiểu thư, cá nhân ta cảm thấy, khí chất của ngươi cùng mỹ mạo, muốn biểu diễn hàng Nga cùng thất tiên nữ là không có bất cứ vấn đề gì, nàng lại nhìn Bắc Bình. Thịnh Sự, một chút, do dự nói, gặp mặt về sau, so sánh với nhau, ta cảm thấy ngươi càng thích hợp nhị lang thần chi bình định nhân gian chi loạn bên trong nhân. Vật càng thích hợp ngươi một điểm mần ni, nàng nói xong lời này. Giang Sắt còn không có lên tiếng, Lê trợ lý trên tay điện thoại đột nhiên vang lên, Lê trợ lý trên mặt lộ ra một cái áy náy nụ cười. Sau cái tạm dừng thủ thế về sau, liền đứng dậy đem điện thoại nhận, Lâm tiên sinh, nàng ra phòng tiếp khách, hô lên, Lâm tiên sinh, ba chữ. Giang Sắt suy đoán có phải là Lâm Tích Văn gọi điện thoại tới. Lê trợ lý đứng bên ngoài ở giữa. Phòng tiếp khách là lấy trong suốt thủy tinh ngăn cách, Giang Sắt có thể nhìn đến tình cảnh bên ngoài. Nàng chú ý tới gọi điện thoại Lê trợ lý chân mày cau lại. Trên mặt lộ ra mấy phần vẻ làm khó, nàng dường như thấp giọng nói chuyện, biểu lộ có chút xoắn suýt. Giang Sắt suy đoán, nếu như cái này thông điện thoại là Lâm Tích Văn đánh tới. Lúc này Lê trợ lý lộ ra vẻ mặt như thế. Nói không chừng là cùng mình có quan hệ, ánh mắt của nàng lại rơi xuống trên tay kịch bản bên trên. Lê trợ lý chỉ sợ nhìn ra được, so sánh với, nhị lang thần chi bình định nhân gian chi loạn. Mình đối với, Bắc Bình Thịnh Sự càng có bàn bạc mục đích. Nếu như Lâm Tích Văn nói cái gì khiến Lê trợ lý cảm thấy có chút khó xử. Hẳn là cùng, Bắc Bình Thịnh Sự, bên trong cái này, đậu khấu, nhân vật có liên quan rồi. Nàng một mặt đem kịch bản cầm lên, một mặt nghĩ đến nếu như chính mình muốn đón lấy nhân vật này. Nên nói như thế nào nuốt vào ra công ty, chỉ là diễn một cái, đóa hoa giao tiếp. Đối với Giang Sắt tới nói, không chỉ là một lần diễn kỹ khiêu chiến, đồng thời cũng là đối với mình trước kia cái nhìn, ý nghĩ khiêu chiến, nàng cần vượt qua sự tình không ít. Đậu khấu tại Bắc Bình Thịnh sự bên trong xuất hiện đến hơi sớm. Nàng xuất hiện trước nhất là tại Thiên Kiều đường phố nổi danh nhất lớn nhất Lê Viên bên trong. Nhìn xem trên sân khấu tên giác nhóm biểu diễn, kịch bản bên trong hình dung khi đó nàng là mỹ mạo bên trong lộ ra mấy phân vũ mị. Không mang theo yên thị mị hành chi khí, giữa lông mày điểm ra mấy phần u buồn tới, lần thứ hai lại xuất hiện lúc, nàng đã là giao thiệp tại nam nhân ở giữa, nghênh đón mang đến lấy tại cái kia chiến loạn niên đại sinh tồn. Nàng cùng nam nhân ở giữa vãng lai trêu chọc lúc, là mang theo mục đích cùng dục vọng, lại thích tại ngày 7 mỗi tháng tiến về Thiên Kiều đường phố Lê Viên. An tĩnh nghe kịch cả ngày, tại Bắc Bình bên trong, nàng là có tiếng xấu nữ nhân, nhưng lại có phức tạp một mặt, Giang Sắt kịch bản vừa mới lật vài tờ. Đậu khấu một đời liền đã lộ ra một chút đầu mối. Cái này hoàn toàn chính là Hầu Tây Lĩnh sáng tác phong cách. Từ nhỏ xíu nhân vật bắt đầu, viết ra mỗi người khác biệt cố sự tới. Cho đến trước mắt, dù nói đối với, đậu khấu thiết lập, Giang Sắt có nhất định thành kiến. Nhưng nói tóm lại, Hầu Tây Lĩnh viết ra kịch bản xác thực bất phàm. Nàng đối với cái này, Bắc Bình Thịnh sự, bên trong, đậu khấu, một góc sinh ra mấy phần hứng thú. Tới, bên ngoài Lê trợ lý đánh xong điện thoại, lúc đi vào biểu lộ có chút do dự, nghĩ nghĩ ngồi xuống, nhìn xem Giang Sắt có chút thật có lỗi. Không có ý tứ Giang tiểu thư, bởi vì ta sai lầm, cái này, Bắc Bình Thịnh sự, bên trong, đậu khấu, một góc. Lâm Đạo nói đã có nhân tuyển thích hợp, nếu như nói lúc trước Lê trợ lý tại đối mặt Giang Sắt lúc, mang theo vài phần xem kỹ cập thân vì Lâm Tích Văn bên người thân cận nhân viên. Lúc nói chuyện khách sáo bên trong mang theo vài phần xa lánh. Lúc này bởi vì nhân vật xảy ra ngoài ý muốn nguyên nhân. Thái độ của nàng một chút liền thả mềm rất nhiều. Nhất là tại Giang Sắt rõ ràng đối với Bắc Bình Thịnh sự hứng thú lớn hơn nhị lang thần chi bình định nhân gian chi loạn tình huống dưới sơ sẩy lại ra ngoài bên trên ra công ty bên này, nàng có chút không được tự nhiên sờ lên lỗ tai. Nếu như ngươi lựa chọn nhị lang thần chi bình định nhân gian chi loạn, chúng ta có thể tại cắt xê một chuyện bên trên lại thêm nói chuyện. Dù sao chuyện này ô long là thuộc về ta sai lầm tạo thành, trong lời nói của nàng lộ ra hai cái ý. Tứ, một cái là lần này nếu như Giang Sắt nguyện ý biểu diễn, nhị lang thần chi bình định nhân gian chi. Loạn, như vậy tại cắt xê bên trên, hẳn là muốn so lúc trước tại Triệu Nhượng đoàn làm phim quay chụp thứ 99 phong thư. Tình, lúc cao hơn một chút, nàng có lấy cắt xê lắng lại tình thế ý tứ. Cái thứ hai chính là, cố ra ngươi cái này thông điện thoại tầm quan trọng xác thực rất lớn. Chỉ sợ Lâm Tích Văn cùng cố ra ngươi hai vị này đạo diễn ở giữa tự mình có cái hiệp nghị trao đổi. Vô cùng có khả năng bởi vì Giang Sắt an phận thủ thường rõ lý lẽ nguyên nhân. Khiến cho cố ra ngươi đang vì nàng tranh thủ Lâm Tích Văn thủ hạ phim nhân vật lúc. Bỏ ra một chút đền bù hoặc là hứa hẹn. Cho nên dẫn đến Lâm Tích Văn bên trên ra giải trí lấy ra ba cái nhân vật lấy cung cấp Giang Sắt. Lựa chọn, cũng tại cáo chi Giang Sắt Bắc Bình Thịnh sự, bên trong. Lâm Tích Văn đã có nhìn chúng người tuyển tình huống dưới. Nguyện ý nỗ lực nhất định điều kiện lấy để Giang Sắt biểu diễn kiểu người như vậy. Là thời điểm muốn hiện ra ta khổ luyện nhiều năm kỳ lân tí. Ta quyết định cái này muốn cướp kế sofa. Mà lại ta nhất định sẽ cướp được. Cái này vì hôm qua thiên nguyệt phiếu đầy 200 tăng thêm ta muốn tiếp tục kiên trì cầu nguyệt. Phiếu, converter, lắc mê trang, hết chương.